Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 364 Linh Tôn, cọp răng kiếm tộc địa, tu luyện trong hồ mặt linh khí đã bị hấp thu không sai biệt lắm. Quá khứ 8-9 nguyệt, bọn họ 4 người đều chướng 2-3 cấp, xem như không nhỏ thu hoạch, phải biết rằng. Thăng cấp linh hoàng sau không chướng một bậc đều khả năng yêu cầu đã nhiều năm mân y khúc béo rốt. Cuộc đột phá linh tông, thuận lợi thăng cấp đến linh hoàng giai đoạn, xem như bọn họ này nhóm người thăng cấp chậm nhất một cái. Bất quá hắn này thiên phú bắt được bên ngoài đi, vẫn như cũ là dọa đảo một đám người tồn tại, mà Âu Dương Phi cùng Bắc Cung Đường tắc chướng 3 cấp. Cùng hắn khoảng cách kéo đến xa hơn, khúc béo còn không kịp oán giận, liền nghe được Ngụy Tử Kỳ bên kia truyền đến không tin tức tốt. Còn không có biểu đạt hắn tức giận đâu, mấy người đã bị vách đá mặt sau truyền đến động tĩnh sở kinh ngạc, đến ngây người. Chỉ nghe từng trận gào giống truyền đến, hỗn loạn người giống giận, linh lực va chạm, dung nham cuồn cuộn thanh âm. Giống như kia mặt sau đang ở trải qua một hồi đỉnh cấp đại chiến giống nhau. Liền ở bọn họ suy xét muốn hay không nghĩ cách vào xem thời điểm. Tư Mã U Nguyệt một thân chật vật xuất hiện ở mấy người trước mặt. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt quần áo đều bị thiêu hủy một nửa. Cả người đều là đen tuyền, giống như than đá giống nhau tạo hình. Mấy người sửng sốt vài giây. Sau đó thực không phúc hậu đều cười. Bắc Cung, ngươi nói chuyện a, các ngươi bên kia có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngụy Tử Kỳ thanh âm từ Tử Mẫu Thạch truyền đến. Bắc Cung Đường ổn định ý cười, cầm lấy Tử Mẫu Thạch, nói, không cần chúng ta đi xuống, gia hỏa này tồn tại ra tới. Chúng ta trong chốc lát lại cùng các ngươi liên hệ, nói xong. Nàng đem Tử Mẫu Thạch thu lên. Ngũ đệ, ngươi làm sao vậy? Tư Mã Âu Nhạc nhịn cười ý. Đi lên nâng dậy nàng. Hỏi, Tư Mã Âu Nguyệt tiếp theo Tư Mã Âu Nhạc sức lực đứng lên. Vừa mở miệng, trong miệng còn mạo hiểm khói đen. Bi cái thúc dục, thiếu chút nữa biến thành thịt nướng. Ta đi trước thu thập một chút, nói xong nàng liền lắc mình vào linh hồn trong tháp. Nửa ngày sau, nàng mới từ linh hồn trong tháp ra tới. Lúc này trên người nàng thương đã hoàn toàn không thấy. Ngũ đệ, người này nửa năm nhiều đều đã trải qua cái gì? Như thế nào làm thành cái dạng này? Tư Mã Âu Nhạc hỏi. Đừng nói nữa, Tư Mã U Nguyệt nhớ tới này hơn nửa năm trải qua. Phất phất tay, một bộ khổ không nói nổi bộ dáng. U Nguyệt, ngươi thăng cấp linh tôn. Âu Dương Phi đột nhiên kinh ngạc nói. Là, Tư Mã U Nhiên gật đầu. Này xem như này mấy tháng lớn nhất thu hoạch đi. Mỗi ngày thân thể đều như là ở bị ngọn lửa nướng nướng. Nàng không thể không điều động sở hữu tinh lực tới dẫn đường này đó hỏa nguyên tố. Còn muốn che chở thân thể. Tuy rằng thực lực tăng trưởng thực mau. Nhưng là cái này quá trình thật sự là quá gian nan. Đường nàng thăng cấp linh tôn thời điểm. Những cái đó dung nham đột nhiên bùng nổ. Vừa lúc xích diễm cho nàng hóa ra bọt khí không được việc. Nếu không phải chạy trốn mau, nàng thiếu chút nữa liền ra không được. U Nguyệt, cư nhiên đột phá linh tôn ngạch cửa. Bọn họ không phải nói cái này khảm rất khó sao. Khúc béo kêu to, hắn mới thăng cấp đến linh hoàng A. Gia hỏa này liền thăng cấp đến linh tôn đi. Muốn hay không như vậy dọa người. Tư Mã U Nguyệt cũng cảm thấy này khảm không hảo quá. Nàng ở dưới trước 6 tháng ngay cả chướng tứ cấp, nhảy trở thành linh hoàng đỉnh, theo sau 3 tháng mới trùng kích thành công, thăng cấp trở thành một bậc linh tôn, 9 nguyệt, chướng ngũ cấp, từ ngũ cấp linh hoàng trở thành một bậc linh tôn. Ta sát, sớm biết rằng chúng ta cũng đi xuống tu luyện. Khúc béo ngao ngao kêu lên. Bắc cung đường bọn họ cũng hâm mộ nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, nếu không phải có Xích Diễm bảo hộ nói, ta còn không có hạ rốt cuộc bộ phòng chừng đã bị đốt thành tro như vậy nguy hiểm. Phía dưới rốt cuộc có cái gì? Mọi người kinh hãi, Xích Diễm ngọn lửa bọn họ tự nhiên biết này lợi hại. Cư nhiên phải dùng nó tới bảo hộ mới vừa tới cái đáy. Bọn họ đi xuống nói phòng chừng trực tiếp biến thành nướng thịt người. Tư Mã U Nguyệt đem phía dưới tình huống nói đơn giản một chút. Bất quá vẫn là làm tư nhân líu lưỡi. Ngay sau đó đều cho rằng phía dưới cái loại này địa phương chính là chuyên môn vì Tư Mã U Nguyệt. Như vậy biến thái chuẩn bị. Đúng rồi, ta ra tới thời điểm nhìn đến các ngươi ở cùng Tử Kỳ trò chuyện. Có chuyện gì sao? Hắn cũng xuất quan. Không phải là xảy ra chuyện. Bắc cung đường nói, U Lân bọn họ, không phải là Quách Bội Bội bọn họ đi Tuyết Lang tộc tìm chúng ta. Kết quả chỉ có bọn họ ở, liền thỉnh hắn liên hệ ngươi. Chính là ngươi Tử Mẫu Thạch không phản ứng, liên hệ không thượng ngươi. Cuối cùng liền tìm được ta. Bắc cung đường trả lời nói, Quách Bội Bội bọn họ như thế nào sẽ tìm chúng ta? Sự tình là cái dạng này. Bắc cung đường đem Ngụy Tử Kỳ nói sự tình cho nàng nói một lần. Tư Mã U Nguyệt nghe xong mày nhăn lại, nói, không nghĩ tới thần ma cốc người cũng tiến vào. Những cái đó cái gì động cùng thánh quân các người cư nhiên dám liên thủ diệt sát bọn họ. Là khi ta cái này thiếu cốc chủ không tồn tại sao? Ngạch, bọn họ vốn dĩ liền không biết ngươi tồn tại. Âu Dương Phi bổ một đao. Khụ khụ, Tư Mã U Nguyệt đời Âu Dương Phi liếc mắt một cái. Nàng thật vất vả khí phép một hồi. Gia hỏa này còn hủy đi nàng đài. Nếu đã xảy ra chuyện, chúng ta liền đi ra ngoài đi. U Nguyệt, chúng ta hiện tại lập tức đuổi qua đi sao? Bắc cung đường hỏi. Không vội, Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy rằng chúng ta có trọng minh, nhiều khó chịu đối phương không phải cũng có siêu thần thú sao? Trừ bỏ cái này, chúng ta còn muốn lại mang điểm giúp đỡ qua đi. Đi, đi trước tìm cung viêm Mani. Cung viêm cùng mấy cái tộc lão đang ở trong sơn động thương nghị rời. Đi sự tình, từ Tư Mã U Nguyệt bọn họ tiến vào sau, chúng nó liền rốt cuộc tiến không đến nơi đó, liền tình huống bên trong cũng nhìn không thấy. Theo ly một năm kỳ hạn càng ngày càng gần, chúng nó trong lòng cũng càng ngày càng khẩn trương. Không biết lần này rốt cuộc có thể hay không rời đi cái này địa phương. Chính là nhìn không tới Tư Mã U Nguyệt bọn họ tình huống. Vì thế tất cả mọi người đều nóng lòng lên. Vương, một con cọp răng kiếm từ bên ngoài chạy tiến vào, kích động nói, những người đó xuất quan. Thật sự, cung viêm kích động lên. Thật sự, bọn họ hiện tại đang ở hướng nơi này đi tới. Phỏng chừng lập tức liền đến kia thông chi bên ngoài. Bọn họ tới rồi trực tiếp dẫn bọn hắn tiến vào. Cung viêm phân phó nói, Tư Mã U Nguyệt 5 người đi theo thủ vệ bọn họ cọp răng kiếm đi vào cung viêm sơn động. Thủ vệ nói làm cho bọn họ trực tiếp đi vào. Các nàng đi vào liền nhìn đến cung viêm cùng tộc lão nhóm nói cái gì. Thấy bọn họ tiến vào, chúng nó dừng lại, kích động nhìn bọn họ. Các ngươi nhưng tính xuất quan, một cái tộc lão nói. Chúng ta ở bên ngoài nhìn không tới tình huống bên trong. Các ngươi không có việc gì đi. Cung viêm nói, không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta hiện tại đều đã xuất quan. Các ngươi quyết định hảo không? Quyết định hảo, chúng ta tiếp thu ngươi điều kiện. Sau khi rời khỏi đây trong vòng trăm năm nghe ngươi, Cung Viêm còn không có mở miệng. Một cái tộc lão cũng đã cho thấy bọn họ lập trường. Không biết chúng ta khi nào rời đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn về phía Cung Viêm. Cung Viêm gật gật đầu. Tỏ vẻ kia tộc lão nói chính là hắn ý tứ. Hảo, nếu các ngươi đồng ý. Kia hiện tại đi triệu tập tộc nhân. Chúng ta lập tức rời đi. Ngoặc kép, hết chương.